Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, nguyên lai ta là hắc thủ sau màn. Tại tinh không vô tận bên trong, một đạo ức vạn trượng thân ảnh cầm trong tay cự phủ hướng về phía trước to lớn giống vậy thân. Ảnh điên cuồng tấn công. Ngươi dám, mau mau đem sư tôn thả ra. Cầm búa lớn trong tay thân ảnh một bên điên cuồng tấn công. Vừa tức giận vô cùng giống giận. Mặt khác đạo thân ảnh kia khinh thường nhìn đến hắn. Bình tĩnh tránh né đối phương những công kích kia. Hắn cho tới nay chính là vì giết chết người kia. Mình thay vào đó. Bây giờ đối phương chủ động tiến vào trong thân thể của mình. Làm sao sẽ bỏ qua cho cái này giết chết đối phương cơ hội tốt. Ha ha, sư huynh a. Ngươi thật đúng là một cái ngu chung người. Chỉ thấy thân ảnh kia lại một lần nữa ung dung tránh ra công kích sau đó nhẹ nói. Bây giờ sư tôn đã không có trước kia lực lượng. Chính là thay vào đó thời điểm. Ngươi sao không cùng ta cùng nhau trở thành phương thiên địa tân? Chủ tể đâu? Ở đối phương âm thanh sau khi rơi xuống. Tay kia nắm giữ cự phủ thân ảnh dừng lại công kích. Đầy mắt chán ghét nhìn đối phương. Như ngươi loại này người, căn bản không xứng trở thành phương thiên địa chúa tể. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Hai người chúng ta hết thảy đều là sư tôn cho. Hắn không có sẽ không có hôm nay làm bọn chúng ta đây. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa thứ hỗn trướng. Tràn đầy vô tận thanh âm tức giận tại tinh không bên trong vang dội. Vô số tinh thần rối rít chấn động. Ha ha, nếu dạng này, chấm ngoặc kép. Đối diện thân ảnh cười lạnh một tiếng nói ra. Vậy ta trước hết đem sư tôn giải quyết xong. Sau đó lại đem ngươi giết. Ngươi chờ một chút. Ta đi trước cùng sư tôn gặp được một lần cuối. Chẳng mấy chốc sẽ đi ra giải quyết ngươi. Hướng theo thanh âm của hắn rơi xuống. Một cái khổng lồ một nửa trong suốt kết giới xuất hiện. Đem hắn thân thể gắt gao bảo hộ ở trong đó. Ngươi dám. Cầm búa lớn trong tay thân ảnh quát chói tai một tiếng. Hướng về phía kết giới điên cuồng mãnh công. Nhưng mà hiệu quả yếu ớt. Tại công kích của hắn bên dưới. Kết giới kia chỉ là không ngừng lắc lư. Liền từng tia vết nứt cũng chưa từng xuất hiện. Trong thần giới. Một vị bạch y tung bay tà mị thanh niên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Dạ Khôi trước mặt. Thanh niên xuất hiện sau đó. Lập tức hướng về phía Dạ Khôi hành một cái đệ tử lễ. Mang theo nụ cười nhàn nhạt nói ra. Gặp qua sư tôn, Dạ Khôi mộng bức nhìn đối phương. Người này ai vậy? Gọi thế nào sư tôn ta? Bất quá, cảm giác người này thật quen thuộc a. Còn có hắn kia trắng xóa con mắt. Chính là vừa mới bầu trời cặp con mắt kia chủ nhân đi. Ta không nhận ra ngươi. Dạ Khôi đem con mắt híp lại thành một đường tia. Cảnh giác vô cùng nhìn đối phương. Vừa mới đối phương chính là có nói qua muốn giết chết chính mình. Đối với như vậy một vị mang trong lòng sát ý người, Dạ Khôi cũng sẽ không bởi vì đối phương một câu sư tôn liền xem thường. Thanh niên nụ cười không giảm ung dung nói ra. Không sao, ta nhận thức ngài là được. Dứt tiếng, thanh niên trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Bất quá hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Bởi vì đối phương đáng sợ một mực thâm sâu khắc ở trong lòng mình. Liền tính đã không phải là đã từng người kia. Nhưng hắn vẫn có chút sợ đối phương. Nghĩ đến đối phương đã từng kia cao không thể chạm bóng lưng. Thanh niên trong mắt không tự chủ được để lộ ra sợ hãi. Dạ Khôi nhạy cảm nhận thấy được đối phương tâm tình biến hóa. Hỏi nhỏ, ngươi đang hãi sợ sao? Thanh niên hơi sững sờ. Tiếp tục để lộ ra tức giận biểu tình. Mình là làm sao vậy? Hắn bây giờ chẳng qua là tiện tay có thể lấy bóp chết người. Căn bản không có cần thiết đi sợ hãi. Chờ giết hắn sau đó. Mình sẽ trở thành phương thiên địa này chúa tể. Ha ha, vừa mới đích thực là có chút thất thố. Thanh niên nhàn nhạt nhìn đến Dạ Khôi. Tựa như cùng nhìn về phía một người chết một dạng. Bởi vì ngài bất tử. Lòng ta khó yên a. Vậy sao vì có thể để cho đệ tử an tâm. Hay là mời ngài lên đường đi. Tại thanh niên vừa mới nói xong bên dưới một khắc này. Dạ Khôi bùng nổ ra toàn bộ lực lượng. 9 cái tổ long đánh úp về phía thanh niên. mà bản thân hắn chính là liều mạng lui về phía sau. Hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của người này. Chạy trốn là biện pháp duy nhất. Nhìn đến trong nháy mắt đã biến mất Dạ Khôi. Thanh niên chậm rãi lắc đầu nói ra. Ngài là không trốn thoát được. An tâm lên đường đi. Dứt tiếng, hắn giơ tay vung lên. 9 cái tổ long lập tức than khóc một tiếng. Sau đó rối rít vô ảnh vô tung biến mất. Tại 9 cái tổ long sau khi biến mất, thanh niên hướng về phía Dạ Khôi phương hướng trốn chạy nhẹ nhàng một chỉ. Ách, tại hết tốc lực chạy trối chết Dạ Khôi đột nhiên ngừng lại. Trên mặt tràn đầy hoảng sợ, hắn bị một cổ lực lượng vô hình ổn định. Mặc kệ hắn dùng lực như thế nào đều không tránh thoát được. Ngay cả hắn đại đạo chi lực cũng toàn bộ bị giam cầm. Thanh niên thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn, mang theo điên cuồng nụ cười nói ra, về sau phương thiên địa này là thuộc với ta rồi. Tại thanh âm hắn sau khi rơi xuống, Dạ Khôi thân thể chậm rãi tiêu tán đến, từ hai chân bắt đầu, trên đường hướng về đầu lan ra. Lúc này Dạ Khôi không thể động, cũng không thể lên tiếng. Liền dạng này cảm thụ được thân thể của mình chậm rãi biến mất. Đích thân cảm thụ được sinh mạng mình tiêu tán. Hắn ngược lại bình tĩnh lại đến. Cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu thời điểm. Dùng một đôi không cảm tình chút nào mắt nhìn đối phương. Thanh niên thân thể chấn động mạnh. Bị Dạ Khôi thấy tâm lý lạnh cả người. Nhanh đi chết đi. Hắn sợ hãi Dạ Khôi cái ánh mắt này. Nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp lấy tay đánh nát đầu của đối phương. Dạ Khôi mắt tối sầm lại. Lâm vào trong bóng tối vô biên. Ý thức của hắn vẫn chưa có hoàn toàn tản đi. Tại trong bóng tối vô biên không ngừng du ly. Đinh. Trò chơi kết thúc. Phong ấn giải trừ. Đột nhiên. Hệ thống âm thanh vang dội. Tiếp tục một cổ lượng lớn tin tức chợt kéo tới. Tại cực kỳ lâu lúc trước. Có một vị từ Lam Tinh xuyên Việt mà đến thanh niên. Hắn lấy phong thái vô địch thần tốc quật khởi. Càn quét phương thiên địa này. Đến cuối cùng, hắn trở thành phương thiên địa này chúa tể. Khi đó liền chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Tất cả đại đạo đều nghe lệnh y. Hắn có thể trong không sinh có bỗng dưng sáng tạo tiên đế cường giả. Một cái ý niệm là có thể để cho chí cao tiên giới cùng thần giới trong nháy mắt hủy diệt. Hắn quá mức vô địch rồi. Cũng quá mức nhàm chán. Sau đó hắn thu hai vị đệ tử. Dùng dạy dỗ đệ tử đến xua tan nhàm chán. Một vị đem thân thể diễn hóa thành tiên giới. Một vị đem thân thể diễn hóa thành thần giới. Vừa mới bắt đầu cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng đã đến phía sau hắn lại cảm thấy không thú vị. Mà đúng lúc này, hắn phát hiện nhị đệ tử tâm lý sinh ra muốn thay thế ý nghĩ của mình. Sự phát hiện này, trong nháy mắt lại để cho hắn nghĩ tới một cái phi thường tốt chơi trò chơi vì cuộc sống tẻ nhạt. Tăng thêm thú vui, hắn đem mình phong ấn chuyển thế ở trong thiên địa này. Hơn nữa tạo ra một cái hệ thống, đem mình mọi thứ ký thác vào hệ thống bên trong. Có thể nói hệ thống là hắn. Hắn chính là hệ thống. Hắn muốn nhìn một chút phong ấn mình có thể hay không dựa vào hệ thống trên đường đánh quái thang. Cấp đánh ngã tên đồ đệ này. Đương nhiên, hắn cũng là một chân quý sinh mệnh người. Phong ấn mình thời điểm dự tính một đạo chương trình. Tại mình phải bị giết chết thời điểm. Tất cả phong ấn liền sẽ giải trừ. Tất cả về hắn sẽ lần nữa trở về. Dạ Khôi im lặng nghĩ đến. Nguyên lai ta là một cái người nhàm chán như vậy. Chấm ngoặc kép, tại tinh không vô tận bên trong. Bạch y tung bay ức vạn trượng thân ảnh đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng nói ra. Sư huynh, hiện tại đến phiên ngươi. Vừa mới nâng lên cự phủ chuẩn bị đánh xuống thân ảnh khôi ngô chợt ngừng lại. Mang theo bi phận âm thanh nói ra. Ngươi thật đem sư tôn. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, cái này còn có thể là giả sao? Đối phương điên cuồng cười lớn. Giơ tay lên vung lên đem đã sắp phải bị đánh vỡ kết giới rút lui hết. Chỉ thấy ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Sát cơ lộ ra nhìn đến cầm búa lớn trong tay thân ảnh. Ngươi liền đi bồi sư tôn lão nhân ra người đi. A, ta phải đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Cầm búa lớn trong tay thân ảnh bi phẫn gầm thét. Liều mạng hướng về đối phương. Bạch y thân ảnh khóe miệng hơi hơi dương lên. Đối phương đã hoàn toàn mất lý trí. Đúng với lòng hắn mong muốn. Ong ong. Ngay tại cự phủ suýt bổ tới bạch y thân ảnh thời điểm. Một cổ lực lượng vô hình mạnh mẽ đem hai người tách ra. Bị tách ra hai người trong nháy mắt mặt lộ khiếp sợ. Khác nhau chính là, cầm búa lớn trong tay thân ảnh trong mắt tràn đầy kích động cùng vui sướng. Mà bạch y thân ảnh chính là đầy mắt sợ hãi. Sư tôn, cầm búa lớn trong tay thân ảnh kích động đến toàn thân phát run. Cổ lực lượng kia hắn biết được, là sư tôn hắn lực lượng. Hơn nữa trừ hắn ra sư tôn, không có ai có thể dễ dàng như vậy đem bọn họ tách ra. Tại hai đạo ức vạn trượng thân ảnh chính giữa, Dạ Khôi kia thân ảnh nho nhỏ lẳng lặng đứng yên. Tuy rằng hình thể chênh lệch ức vạn lần, nhưng mà cho người cảm giác chính là hắn so với kia hai đạo ức vạn trượng thân ảnh càng cao lớn hơn. Dạ Khôi mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía cầm búa lớn trong tay thân ảnh nói ra. Ngươi cũng quá coi thường mình sư tôn đi. Đây chẳng qua là vi sư một cái giết thời gian trò chơi mà thôi. Như thế nào lại chết tại trong trò chơi đâu? À, như vậy sao? Cầm búa lớn trong tay thân ảnh ngu ngơ gãi đầu một cái. Tại hai người trong lúc nói chuyện, bạch y kia thân ảnh mang theo vô tận sợ hãi mở miệng. Sư, chấm ngoặc kép, nhưng mà, tại hắn vừa nói ra chữ thứ nhất thì, Dạ Khôi nhẹ nhàng nhìn hắn một cái. Kia ức vạn trượng bạch y thân ảnh chợt nổ tung. Thân thể, ý thức, linh hồn hết thảy tất cả trong khoảnh khắc liền tiêu tán tại phiến tinh không này bên dưới. Cầm búa lớn trong tay thân ảnh không từ rồi cái lạnh run. Mang theo sợ sệt ánh mắt nhìn đến Dạ Khôi. Sư tôn vẫn là như vậy hung tàn. Tiểu bàn A, vi sư cái trò chơi này đã kết thúc. Dạ Khôi đi đến trước mặt đối phương mỉm cười nói. Nhưng là bây giờ lại có một cái tân vai diễn trò chơi. Cần ngươi phối hợp một chút. Làm cái người xấu đến cùng ta đối nghịch. Để cho ta trở thành một vị bảo hộ thê tử hoàn mỹ trượng phu. Hướng theo Dạ Khôi dứt lời bên dưới. Cầm búa lớn trong tay thân ảnh mồ hôi lạnh trên trán phả ra. Lờ đãng quăng một cái vừa mới bạch y thân ảnh vị trí kia. Ha ha ha, yên tâm. Ngươi vừa không có phản bội vi sư. Ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Nhớ kỹ nha, muốn diễn giống như một chút. Còn có ngươi cái kia tiểu đệ Như Lai cũng an bài cái vai trò cho hắn. Dạ Khôi nói hết lời sau đó. Mang theo nụ cười nhàn nhạt lần nữa phong ấn mình. Trở lại mộ anh linh mọi người chỗ đó. Một lượt mới trò chơi lại bắt đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.